chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm. gió ngoài khơi. Tình ta ra đi vội vàng. Khi anh xa

xa. Cho nhau từng nụ hôn

Một mai ta nhận ra đường đời không chung đôi, những phút giây có nhau như giấc mơ thôi. Ngày nào khi yêu nhau cũng nguyện thề chẳng sao, mà nay ta không nói một câu. Đường chia ly đến rồi, nguyện thề chẳng sao.